Chương 50, bị hút đi. Gặp lại Mộ Khuynh Ngôn, Khương Ly cũng không nói, chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Phượng Vũ Sơn thủ tịch đệ tử có hai cái, Khương Ly ánh mắt lại từ một nam một nữ kia trên thân đảo qua, thần sắc cổ quái nhìn về phía Cung Tuyết Hoa. Cung Tuyết Hoa nhìn về phía nam tử kia, không, thủ tịch đệ tử là người nam kia. Hắn tên là Phượng Thiên, bây giờ hẳn là cấp 7 linh tông tu vi. Cái kia nữ đây này, Khương Ly lại hỏi. Cung Tuyết Hoa nụ cười càng sâu, Phượng Vũ Sơn Sơn chủ chỉ có một tài nữ, Phượng Tiên, cấp 3 linh tông. Phượng Vũ Sơn đại tiểu thư. Đều họ Phượng, Khương Ly kinh ngạc một cái. Cung Tuyết Hoa giải thích, chỉ cần trở thành Phượng Vũ Sơn hoạch tâm đệ tử, đều sẽ bị Sơn chủ bàn cho họ Phượng, trở thành người một nhà. Hắn cuối cùng ba cái người một nhà nói đến so sánh nghiền ngẫm. Khương Ly từ đó đã phẩm ra Phượng Vũ Sơn trung đẳng cấp địa vị khác biệt lớn một khuynh luôn sợ rằng lúc này, còn chưa trở thành Phượng Vũ Sơn hạch tâm đệ tử. Nghe nói, Phượng Vũ Sơn Sơn chủ, có lòng muốn đem ái nữ gả cho Phượng Thiên vị này Phượng Vũ Sơn số một thiên tiêu. Mà Phượng Tiên cũng đối Phượng Thiên 10 phần ái mộ, đây đã là Phượng Vũ Sơn từ trên xuống dưới đều biết sự tình. Cung Tuyết Hoa lại nói, Khương Ly thần sắc cổ quái nhìn về phía hắn, cái sau bị nàng nhìn đến tê cả da đầu, không nhịn được hỏi, làm sao ngươi dứt khoát đổi tên gọi giang hồ mật thám được rồi. Khương Ly trêu chọc. Cung Tuyết Hoa khịt mũi coi thường, cái gì mật thám, khó nghe chết rồi. Ta nói những này ngươi không biết, chủ yếu là bởi vì ngươi cấp độ quá thấp, tiếp xúc quá ít, lại mới xuống núi. Hắn lời này, cũng không châm chọc ý tứ. Khương Ly cũng biết, giống hắn dạng này đỉnh cấp thế lực công tử ca, tình báo nơi phát ra chắc chắn sẽ không kém. Lúc này, Phượng Tiên cùng Phụng Tiên chạy tới cái kia mảnh bị dọn ra đất trống. Ở nơi đó, đã bố trí hai cái bồ đoàn, ở giữa còn đốt hương, làm cho còn rất cái kia. Đối với những người khác giận mà không dám nói gì bộ dáng, bọn họ là không hề để tâm, thậm chí, Phụng Tiên hai đầu lông mày còn hiện ra cảm giác ưu việt. Khuynh Ngôn, ngươi đến bên cạnh ta cảm ngộ. Đột nhiên, Phượng Thiên quay đầu nhìn về phía đứng ở phía sau một Khuynh Ngôn nói một tiếng. Phụng Tiên sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt âm độc nhìn về phía một Khuynh Ngôn. Một Khuynh Ngôn vội cúi đầu cự tuyệt, không được, đại sư huynh. Ta ngay ở chỗ này liền tốt. Khuynh Ngôn. Phượng Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Loại kia bất đắc dĩ mà cương chiều ánh mắt, quả thực mê đảo không ít nữ sinh. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng híp híp mắt, cười lạnh nói, cái này Phượng Thiên. Là muốn kiếm chuyện A. Cung Tuyết Hoa trêu tức nở nụ cười, xem ra, Phượng Thiên là coi trọng ngươi vị bằng hữu này. Hắn không phải có Phụng Tiên sao? Khương Ly nhíu mày. Cung Tuyết Hoa nói, Phụng Tiên là đối hắn có ý, nhưng là hắn vẫn luôn duy trì mập mờ không rõ thái độ. Giờ phút này, hắn biểu đạt ra đối cái khác nữ đệ tử hảo cảm, cũng chỉ là sư huynh đối sư muội quan tâm, ai có thể chọn phạm sai lầm ha ha. Khương Ly cười lạnh một tiếng. Cung Tuyết Hoa dừng một chút. Lại nghiền ngẫm mà nói, có lẽ, hắn là cố ý vì đó, để cho ngươi bằng hữu kia tại Phượng Vũ Sơn bên trong không sống được nữa, không thể không cầu trợ với hắn. Ngươi muốn nói cái gì? Khương Ly híp mắt cười hỏi. Cung Tuyết Hoa nhưng cười ha hả, không có gì, không có gì. Chúng ta cu nở dê nhanh nắm chặt thời gian cảm ngộ đi. Tại cái này ngươi thế nhưng là Thiên Vũ Cung thiếu cung chủ. Khương Ly trêu ghẹo hắn một cái. Cung Tuyết Hoa lại nói. Bản thiếu cũng không phải một số ngụy thiên tiêu, ước gì dán tại bức tường đổ bên trên, mới có thể cảm ngộ đi ra. Lấy ta thiên tư, cho dù là đứng tại chỗ xa nhất, cũng có thể cảm ngộ. May mắn bọn họ chỗ đứng xa, nếu không hắn lời nói này bị Phượng Vũ Sơn người nghe qua, sợ rằng lại biết tự nhiên đâm ngang. Nhưng là, theo hắn mấy câu nói đó bên trong, Khương Ly đã nhìn ra, hắn đối cái này Phượng Vũ Sơn ấn tượng thật không tốt, 10 phần không được. Lại nhìn bức tường đổ phía trước, Phượng Thiên cùng Phụng Tiên đã khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Một Khuynh Ngôn cự tuyệt về sau, Phượng Thiên cu nở dê không có cưỡng cầu. Nàng y dì nguyên đứng tại Phượng Vũ Sơn đệ tử trong đội ngũ, nhưng là, nhìn ra được, nàng đã ẩn ẩn nhận xa lánh. Đại ca ta nữ nhân, như thế nào người khác có thể khinh nhẫn? Khương Ly ánh mắt bên trong ánh sáng lạnh leo lóe lên, thu lại suy nghĩ. Chuyên tâm nhìn về phía Vân Mộng Đoạn Bích. Tại nàng hết sức chăm chú nhìn về phía bức tường đổ lúc, bị nàng ôm vào trong ngực nào đó đế đột nhiên mở hai mắt ra. Nó thản nhiên nhìn lướt qua phía trước bức tường đổ, lại nhắm mắt lại. Khương Ly đứng được rất xa, nhìn chằm chằm cái kia bức tường đổ lúc, nàng chỉ cảm thấy ánh sáng mặt trời chiếu ở bức tường đổ bên trên, lộ ra phá lệ óng ánh óng ánh. Dần dần, bên tai nàng đã không còn thanh âm khác, bình đài bên trên người cũng đều tại nàng trong tầm mắt hóa đi. Bao quát đứng bên người cung tuyết hoa, cũng rất giống biến mất. Nàng phảng phất đưa thân vào khắp nơi óng ánh bên trong, xung quanh đều không có đường. Vân Mộng Đoạn Bích, thật cùng thạch cổ có quan hệ đây là Khương Ly tại tĩnh tâm cảm ngộ lúc một câu tự hỏi. Thạch cổ truyền thuyết là thật sao phân tán tất cả hoang thạch cổ bên trên, thật sự có pha toái hư không vô thượng pháp nam hoang mất đi thạch cổ, lại đến trong tay ai Vân Mộng Đoạn Bích có thể hay không cho ra gợi ý, hoặc là manh mối Khương Ly phảng phất đắm chìm tại bức tường đổ bên trong, ở bên trong chậm rãi tìm kiếm có quan hệ với thạch cổ tin tức. Cái này, là nàng đến cái này mục đích. Đột nhiên, nàng cảm thấy trước mắt những cái kia hóng ánh hào quang rực rỡ, biến thành từng đạo kiếm khí, hướng bốn phương tám hướng tuôn ra. Thật mạnh kiếm khí Khương Ly trong nội tâm kinh ngạc. Nàng tại những cái kia kiếm khí bên trên, cảm nhận được một loại khủng bố lực lượng cường đại. Còn có một loại ý chí bất khuất chiến kiếm khí lăng lệ, quyết chí tiến lên, phảng phất vô luận gặp phải bất luận cái gì hiểm trở, cũng sẽ không lùi bước, sẽ chỉ nghĩa vô phản cố hướng về phía trước vượt mọi chông gai, xông phá tất cả giam cầm. Chiến, chính là muốn như thế toàn lực ứng phó, không sần lòng, thu được một chút hy vọng sống. Đây là liên quan tới ý chí bất khuất cảm nộ, cái kia thạch cổ đâu Khương Ly nhịp tim như lôi. Ý chí lực lượng, để nàng cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có, nhưng là, nàng càng quan tâm là thạch cổ tin tức. Đột nhiên, nàng cảm thấy phía trước có một cánh cửa, tại cực hạn ánh sáng bên trong mở ra, bên trong truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, lôi kéo nàng đi vào. Phụng Tiên mở mắt ra, không nhịn được nói, đều nói Vân Mộng Đoạn Bích bên trong cất giấu bí mật, đối tu luyện hữu ích. Thế nhưng là, ta đến cũng không biết bao nhiêu lần, nhưng cái gì đều không cảm giác được. Sư huynh ngươi đây Phượng Thiên Cu nở dê mở mắt ra, anh Tuấn Ngũ Quan bên trong vẫn là như vậy ôn nhuận như tiên. Ta đại khái nhìn thấy một chu tờ kỳ thật, hắn cái gì cũng không thấy, chỉ là không muốn trước mặt người khác mất mặt. Quả nhiên, Phụng Tiên không nghi ngờ gì, nghe được hắn câu nói này, trong mắt lộ ra sùng bái, sư huynh quả nhiên là thật thiên tiêu, có thế nhìn thấu cái này bức tường đổ bên trong cảm ngộ. Phượng Thiên mỉm cười, thần thái tự nhiên. Phụng Tiên nhưng cảm thấy như thế còn chưa đủ, nàng đứng lên, đối mặt đằng sau ngay tại cảm ngộ ngàn người. Không để ý bọn họ giờ phút này ngay tại tĩnh tâm cảm giác, la lớn, các người đám rác rưởi này, coi như ở chỗ này ngồi mặc, cu nở dê so ra kém ta sư huynh. Hưu nàng vừa dứt lời, một bóng người liền hướng nàng cấp tốc mà đến, đem nàng đụng ngã trên mặt đất, lập tức bị bức tường đổ hút vào.